Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 724, chương 724, tốt một trận luân hồi. Y học trung tâm, ngoại khoa văn phòng chủ nhiệm. Năm cái thực tập sinh nhiều một chút, bỏ đi một cái đi. Adam mang theo York đến tìm ngoại khoa chủ nhiệm Richard thương lượng danh sách. Bình thường bác sĩ nội trú tự nhiên chỉ có được phân phối, sau đó đàng hoàng tiếp thu phần. Nhưng ở Adam nơi này, ngoại khoa chủ nhiệm Richard đương nhiên muốn sớm thông báo Adam, để hắn tự do chọn lựa. Bởi vì không biết Job muốn đi theo Adam, bởi vậy ngoại khoa chủ nhiệm Richard trước đó tinh tuyển 4 cái, đem bọn hắn tài liệu chuẩn bị xong, liền chờ Adam xác nhận. Sau đó chờ chút liền muốn tuyên bố. Adam cầm qua tài liệu nhìn một chút danh sách, rất hài lòng ngoại khoa chủ nhiệm Richard sớm làm bài tập. Ý vị thâm trường nhìn York một cái, đem bên trong một cái danh tự vạch rơi. York lúng túng đứng ở nơi đó, mặt béo bên trên có chút ngượng ngùng. Một cái bác sĩ nội trú mang 4 cái bác sĩ tập sự, không nhiều không ít, là đi qua kiểm nghiệm phụ giáo hình thức. Hiện tại nguyên nhân bởi vì hắn chèn chúc mất một cái vốn nên đi theo Adam bác sĩ tập sự. Đối với cái này bị vạch rơi bác sĩ tập sự đến nói, tuyệt đối là tổn thất khổng lồ. Nhưng muốn hắn phát triển phong cách, làm đến tuyệt đối chính nghĩa, chủ động từ bỏ, đó cũng là không có khả năng. Jesse đem danh sách này giao cho hành chính, để bác sĩ tập sự đi tìm bọn họ riêng phần mình bác sĩ nội trú đi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard sửa lại, liền đem danh sách giao cho thư ký. Adam mang theo York rời đi. Quầy y tá chạm, Christina thân người cong lại ngay tại viết bệnh án. Đột nhiên cảm giác được một trận bóng tối đánh tới. Dương mắt nhìn lại, liền gặp hai nam hai nữ đứng ở sau lưng nàng. Tất cả đều lộ ra rực rỡ nhất lấy lòng nụ cười. Gặp quỷ, lúc trước ta sẽ không cũng như vậy đi. Không, ta khẳng định không phải như vậy. Christina trong lòng nhổ nước bọt, đứng thẳng người, trở lại nhìn về phía cái này 4 cái thái điều bác sĩ tập sự. Mặt không chút thay đổi nói, ở ta nơi này, có 5 đầu quy củ. Nhớ kỹ, 4 cái bác sĩ tập sự lập tức đứng thẳng lên thân thể. Có 2 cái thi hành, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, còn cầm sổ tay tốc ký chuẩn bị mở nhớ. Quy củ 1, không cần vuốt mông ngựa. Bởi vì ta mãi mãi cũng chán ghét các ngươi. Vuốt mông ngựa cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Christina mặt không thay đổi liếc nhìn mọi người. Nàng bản thân liền là lạnh lùng người. Làm thành như vậy, lập tức để 4 cái đi theo nàng thái điều bác sĩ tập sự ngậm miệng không nói như ve mùa đông. Meredith bên kia thì tốt nhiều. Thương tích quy tắc chung, điện thoại hóa đơn, máy nhắn tin, đều ở nơi này. Cầm cẩn thận, xảy ra sự tình y tá sẽ gọi các ngươi. Nàng mang theo nàng 4 cái thái điều bác sĩ tập sự, thái độ ôn hòa giảng thuật quy củ 2, các ngươi nhất định phải gọi lên liền đến. Mà lại là dùng chạy. Các ngươi lần thứ nhất trực ban từ giờ trở đi, đem duy trì liên tục 36 giờ. Christina bắt đầu mang theo 4 cái thái điều quen thuộc ngoại khoa, dùng lạnh lùng nhất giọng nói giảng thuật truyền thừa từ Belly bác sĩ quy củ. Các ngươi là bác sĩ tập sự, là tiểu nhân vật, là ngoại khoa chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Các ngươi muốn làm thí nghiệm, viết bệnh án, suốt đêm trực ban, làm đến ngươi đổ xuống mới thôi. Tuyệt đối đừng phàn nàn. Bởi vì đi ở phía trước, 4 cái thái điều bác sĩ tập sự theo ở phía sau, cho nên không có người thấy được Christina mặt không thay đổi mặt có biến hóa, tràn đầy khoái ý. Nào đó siêu anh hùng nói, vui vẻ bị chia sẻ, vui vẻ liền thành gấp đôi. Thống khổ bị chia sẻ, sẽ làm thống khổ giảm phân nửa. Sau đó cho chịu khổ người mang đến vui vẻ. Đương nhiên đối với thành kính y học Christina đến nói, đi qua 1 năm thực tập, cũng không tính là chịu khổ. Cho nên không có chia sẻ thống khổ. Sau đó thống khổ giảm phân nửa sau vui vẻ. Nhưng không chịu nổi nàng thích xem đám thái điểu này chịu khổ a. 4 cái thái điểu chính là 4 lần vui vẻ a. Lúc này đi tới chờ lệnh phòng. Nơi này là chờ lệnh phòng. một mực bị y sĩ trưởng bọn họ chiếm hữu. Các ngươi liền tại thích hợp thời gian địa điểm thích hợp đi ngủ. Christina đẩy cửa ra, ra hiệu một đám thái điều bác sĩ tập sự nhìn một chút chờ lệnh phòng. Sau đó lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Bây giờ nói quy củ ba. Nếu mà ta tại đi ngủ, chớ để cho tỉnh ta. Trừ phi bệnh nhân của ngươi sắp chết. Sau đó chính là quy củ 4. Làm ta lúc chạy đến. Bệnh nhân của ngươi tốt nhất còn chưa có chết. Không phải vậy các ngươi hại. Không ít chết một bệnh nhân. Còn vô duyên vô cớ đánh thức ta. Các ngươi sẽ không muốn đối mặt như thế của ta. 4 cái thái điều bác sĩ tập sự gật đầu điểm. Chính là một bộ sống sờ sờ gà con mổ thóc cầu. Chuyện gì? Christina nhìn về phía nhấc tay người châu Phi đầu chọc. Quy củ 5 đâu? Người châu Phi đầu chọc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi chỉ nói 4 đầu. Quy củ 5. Christina cười lạnh một tiếng. Theo hai tay ôm ngực biến thành hai tay chống nạnh. Lộ ra bên hông máy bộ đàm. Sờ lên. Rất có khí thế nói. Quy củ 5 là. Ta hành động. Các ngươi cũng đi theo hành động. Có thể là để nàng chuyện lúng túng phát sinh. Năm ngoái các nàng đến thực tập lúc. Belly bác sĩ giảng đạo nơi này lúc. Máy bộ đàm vừa vặn vang lên. Sau đó Belly bác sĩ liền rất thuận lợi bắt đầu biểu thị đầu quy củ này. Mang theo các nàng chạy. Nhưng bây giờ, không quản Christina làm sao sờ đập bên hông máy bộ đàm. Đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này để chuẩn bị hoàn toàn lặp lại Belly bác sĩ lúc trước phong phạm Christina dị thường xấu hổ. Tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại. 4 cái thái điều bác sĩ tập sự hai mặt nhìn nhau. Cũng may Christina lạnh lùng mặt đầy đủ có lực uy hiếp. Mắt thấy sáo lộ sao chép không nổi nữa. Nàng con mắt đi lòng vòng. Vọt thẳng 4 cái thái điều bác sĩ tập sự quát. Gâu. 4 cái thái điều bác sĩ tập sự lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Mặc dù bọn họ cũng không biết vì cái gì chạy. Cái kia chạy đi nơi đâu. Nhưng chạy trước lại nói. Đây chính là cấp trên bác sĩ uy tín. Meredith bên kia cũng tại tái diễn truyền thừa từ Belly bác sĩ năm đầu quy củ. Cái gì gọi là truyền thống? Cái gì gọi là truyền thừa? Đây chính là, chỉ bất quá cùng thích hoàn toàn mô phỏng theo Belly bác sĩ lúc trước dạy bảo Christina khác biệt. Meredith gia nhập chính mình hiểu một chút. Ví dụ như, đến chờ lệnh phòng, Meredith một mặt người từng trải nặng nề. Tại chỗ này có thể tùy thời đi ngủ. Nhưng ghi nhớ, không cần cùng người khác lên giường. Đặc biệt là không cần cùng y sĩ trưởng lên giường. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải ý kiến hay. Nhưng rất đáng tiếc, nàng cái dạng này, không những không có đưa đến hiệu quả. Ngược lại để hai cái nữ bác sĩ tập sự ánh mắt lấp lóe phát quang. Adam bên kia thì hài hòa nhiều. Ba nam một nữ đứng trước mặt của hắn. Chúng ta đến từ ta giới thiệu một chút đi. Adam cười nói, ta gọi John Carter, tốt nghiệp ở New York Đại học Viện Y học. Phía trước tại Y học Trung tâm cấp cứu đi theo Duncan bác sĩ làm y học thực tập sinh. Trên người, mặc áo khoác trắng Carter tràn đầy tự tin. Adam nhìn hắn một cái, cảm giác hắn có chút bay. Trong lòng âm thầm quyết định chờ chút muốn cho hắn hạ nhiệt một chút. Ta gọi Lexi Gray, tốt nghiệp ở Harvard Viện Y học. Lexi đầu tiên là đối Adam cười cười. Sau đó nhìn về phía ba đồng bạn. Gray, York kinh ngạc nói. Nàng là Meredith cùng cha khác mẹ muội muội. Adam gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lexi. Tại trong bệnh viện, đều là muốn xưng hô họ. Mặc dù ta biết ngươi không nghĩ. Nhưng vì phân chia ngươi cùng Meredith. Phòng ngừa những người khác gọi sai. Về sau chúng ta vẫn là muốn gọi ngươi tiểu Gray bác sĩ. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Lexi gật đầu bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mang lên Alice Gray. Y học trung tâm đã có 3 cái Gray bác sĩ. Ta gọi York O'Malley. York đối với Lexi cười cười. Là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu. Adam ánh mắt rơi vào cái cuối cùng bác sĩ tập sự trên thân. Này từng cái không cao nam nhân, toàn thân tản ra kiêu ngạo, một mặt đạm mạc nói, Neil Melendez, John Hopkins, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,